Chương 260, toàn thắng. Xem ra các ngươi đệ thất vũ trụ dường như có điểm âm mưu, nhưng là ở chúng ta nhiều như vậy trước mặt chiến sĩ, thì có ích lợi gì chúng ta cũng không có tâm tình gặp các ngươi biểu diễn, các ngươi tụ chung một chỗ, dễ dàng hơn chúng ta công kích. Các vị cùng nhau hợp lực đánh ra tối cường tuyệt chiêu, tiễn bọn họ xuống lôi đài từng cái vũ trụ các chiến sĩ rất nhanh thì hạ quyết tâm, hợp lực công kích. Bọn họ từ khác nhau góc đánh ra mạnh nhất tuyệt chiêu, từng đạo khí công ba nhất thời như khắp trời đầy sao vậy vành qua đây. Tình huống tương tự, Mù Cù Dô ở sức mạnh lớn sẽ lúc mới bắt đầu ngược lại là gặp quá, có thể là hắn lúc đó thể lực sự dư thừa, hơn nữa chỉ có tự mình một người. Lúc này hắn lại cùng đệ thất vũ trụ các vị đứng chung một chỗ, ở thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng đồng thời, còn phải bảo vệ quy tiên nhân đám người, để hắn phi thường phiền muộn. Nếu là hắn không ra tay bảo hộ, quy tiên nhân, cỡ lìn, ken si nhãn các lộ hủy chữa tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Mù Cù Dô lạnh rên một tiếng, vội vàng dùng sức đẩy đem tất cả mọi người bảo vệ, mở miệng nói, gỗ củ, Gohan, còn có các vị, ta hiện tại thiếu nhất là tước. Nếu như các ngươi muốn đạt được trận này sức mạnh lớn hội thắng lợi, xin đem khí đều cho ta mượn dùng một lát. Tiêu giống với tụ tập nguyên khí đạn giống nhau, đem các ngươi khí đều rót vào trong cơ thể ta là tốt rồi, ta muốn khôi 557 phục đỉnh phong. Cái gì ngươi nghĩ dùng loại phương pháp này khôi phục thể lực thì ỷ cổ lộ thất kinh nói. Mù Cù Dô lao sư, như vậy quá nguy hiểm. A Gohan kinh ngạc nói, mỗi người khí đều sẽ có một chút bất đồng. Mặc dù khiến cho chúng ta rót vào trong cơ thể của ngươi, ngươi cũng không cách nào như chính mi nhờ khí linh hoạt như vậy không chế. Hơn nữa đem mọi người khí rót vào trong cơ thể của ngươi, bất đồng khí hôn nở cùng một chỗ sẽ có kết quả gì hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mù Cù Dô, thân thể của ngươi có thể chống đỡ khổng lồ như vậy khí sao? Quy tiên nhân hơi có gánh thầm nghĩ, ngươi bây giờ thân thể đã rất mệt mỏi, sẽ cho ngươi rót vào như thế khí, đối với thân thể của ngươi gánh vác quá lớn. Hiện tại đã bất chấp nhiều như vậy. Mù Cù Dô dùng sức đẩy chống từng cái chiến sĩ vũ trụ nhóm khí công ba, có chút lực kiệt nói, ta có thể không căng được lâu lắm, hiện tại đem khí rót vào trong cơ thể ta, để cho ta khôi phục lại đỉnh phong cha nở dê tha y mới là duy nhất phương pháp. Tỷ ỷ cô lô nhìn bốn phía khí công ba, nhất thời trầm mặc không nói. Hắn không phải ngu ngốc, đương nhiên nhìn ra điểm này. Trên lôi đài, đánh ra khí công ba thực sự nhiều lắm. Làm bọn họ bị Mù Cù Dô sức đẩy ngăn trở, từng đạo khí công ba che khuất bầu trời, để Tỷ ỷ cổ lộ căn bản là không có cách dùng mắt thường xem đến tình huống bên ngoài. Như vậy bê cảo chỗ khí công ba nếu là đánh xuống, trừ phi có bù như vậy bất tử chi thân, nếu không khẳng định hết cách xoay chuyển. Tỷ ỷ cổ lộ thở dài một tiếng, đem khí rót vào Mù Cù Dô trong cơ thể, cũng nói ra, Mù Cù Dô, nhất định phải chống đỡ, đệ thất vũ trụ sống còn liền xem ngươi. Gohan cũng không do dự, đem khí rót vào Mù Cù Dô trong cơ thể, nói, nếu tỷ ỷ cô lô thúc thúc đều như vậy nói, Mù Cù Dô lao sư, ta khí cũng cho ngươi mượn. Goku cũng không nói hai lời, trực tiếp đem khí dưới vào Mù Cù Dô trong cơ thể. Đặc biệt số 17 cùng số 18, bọn họ sở hữu vĩnh cửu nguồn năng lượng lô, thể lực vô cùng vô tận, khí cũng có thể liên tục không ngừng cung ứng. Mù Cù Dô lập tức cảm ứng được vài cổ khí dưới vào trong cơ thể mình, nguyên bản thân thể mệt mỏi một cái tử khôi phục rất nhiều khí lực, lực lượng cường đại làm cho hắn khôi phục rất nhanh tự tin. Đương nhiên, những thứ này khí ở Mù Cù Dô trong cơ thể lẫn nhau trùng kích, quả thực cho Mù Cù Dô thân thể mang đến ảnh hưởng to lớn, hắn cảm giác tựa như toàn thân đều bị kim châm mở dạng. Mù Cù Dô cắn răng, nói ra, ở lực lượng đại hội bắt đầu phía trước, ta còn tưởng rằng có thể ung dung thủ thắng, muốn không đến cuối cùng sẽ bị bức đến nước này. Ta đã không muốn nhịn nữa xuống phía dưới, cái này đáng ghét sức mạnh lớn sẽ cho ta kết thúc. A Mù Cù Dô gào to một tiếng, biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất, đồng thời đem mượn tới khí một hơi thở buộc phát ra đi. Hắn sử dụng chiêu thức tương tự với nã địa hủy diệt thành phố tuyết chiêu, loại này phạm vi lớn chiêu số ở trên lôi đài bạo tạc. Cường đại lực đánh vào nhất thời đem từng cái vũ trụ các chiến sĩ đều đánh bay. Đồng thời, hắn còn nghĩ sức đẩy toàn lực bạo phát, hai cái lực trùng kích điệp ra lập tức liền đem lôi đài thành không. Ngay cả tốc độ nhanh nhất đi bộ, cũng hoàn toàn không cách nào tránh né loại này 360 độ công kích. Đem hết thể chiến sĩ đều đánh bay đến ngoài lôi đài phía sau, Mù Cù Dô đối với đại thần quan nói ra, đại thần quan đại nhân, dẹ nọ đại nhân, sức mạnh lớn hội trên lôi đài chỉ còn lại có chúng ta đệ thất vũ trụ tuyển thủ, cho nên sức mạnh lớn hội xuất sắc là không phải thuộc về chúng ta đại thần quan cùng dẹ nọ vẫn không trả lời, thần hủy diệt nhóm đã loạn thành một bầy. Vơ mắc cả kinh nói, làm sao có thể cái kia người xảy đạ vẫn còn có sức mạnh to lớn như vậy? Con chuột thần hủy diệt mục trường khẩu ngốc nói, hắn dường như mượn đồng bạn khí, nhưng là dùng không thuộc về mình khí, hắn dĩ nhiên cũng có thể buộc phát ra sức mạnh to lớn như vậy, quá bất khả tư nghị. Chẳng hạ tuyệt vọng nói, song song, chúng ta vũ trụ chiến sĩ toàn bộ bị nổ cảo, thứ sáu vũ trụ nhất định sẽ bị thanh lý. Đại thần quan cùng dẹ nọ vốn còn muốn không dậy nổi chuyện này, kết quả chẳng hạ bằng nhắc nhở bọn họ, dẹ nọ vung tay lên, đem thua vũ trụ đều dọn dẹp sạch sẽ. Thần hủy diệt nhóm cũng vì vậy theo tiêu thất. Đại thần quan đồng thời tuyên bố, sức mạnh lớn hội người thắng là đệ thất vũ trụ, dư A theo quy tắc, các ngươi có thể được 3 y viên ước nguyện cầu. Đệ thất vũ trụ thắng lợi phía sau, đệ thất vũ trụ các chiến sĩ cũng không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại ngẩn người, có lẽ là thắng lợi tới quá đột ngột. Qua một lúc lâu, Gohan mới phản ứng được, có chút mộng nói, siêu cấp giờ dạ gồng bạn dường như chỉ có thể cho phép một cái nguyện vọng, cái này muốn thế nào phân tặng cho mù củ rổ A gỗ củ hoàn toàn thất vọng. Ngược lại chúng ta có trên địa cầu Long Châu có thể ước nguyện. Tỷ ỷ cô lô gật đầu, đồng dạng khen thành đạo, đối với, nếu như không phải mù cụ rổ, chúng ta căn bản lấy không được thắng lợi, siêu cấp giờ dạ gổng bản tặng cho hắn cực kỳ hợp lý. Mù cụ rổ đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt, chiếu theo hắn đã từng đối với Hit lời hứa, dùng siêu cấp giờ dạ gổng bản đem tất cả vũ trụ đều khôi phục. Những thứ này vũ trụ thần hủy diệt cùng với các chiến sĩ, cũng vì vậy sống lại. Ở mù cụ dâu nguyện vọng thực hiện phía sau, ba y viên siêu cấp Long Châu một lần nữa phân tán. Đại thần quan cười nói, không ngờ tới mù cụ dâu tiên sinh vậy mà lại ưng thuận như vậy nguyện vọng, đối với từng cái vũ trụ mà nói, e rằng cái này mới là kết quả tốt nhất. Sức mạnh lớn sẽ sau khi kết thúc, trên lôi đài không thể sử dụng phi hành thuật hạn chế đã thủ tiêu. Hít bay đến trên lôi đài, nhìn mù cụ dâu, hỏi, mù cụ dâu. Nguyên lai đây chính là ngươi nói hết thể vũ trụ cuối cùng cũng sẽ không biến mất nguyên nhân sao? Vì sao mù cụ dâu nghi ngờ nói, tại sao muốn hỏi vì sao ngươi được đến 3 y viên ước nguyện cầu? Tại sao muốn cho phép như vậy nguyện vọng làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì thì hoàn toàn không hiểu? Mù cụ dâu cười nhạt, mở miệng nói ra, có một số việc không phải không muốn mới có lợi mới có thể đi làm, từng cái vũ trụ sinh linh cũng không có cô rớt. Để bọn họ bởi vì chúng ta giữa chiến đấu mà quyết định sinh chết, quá không công bằng. Để hết thể vũ trụ đều phục hồi như cũ, với ta mà nói coi là một kiện công đức, nói như vậy có thể chứ cảm ơn. Hít trầm mặc một lát, đột nhiên trầm giọng nói ra, nếu như chiến thắng là chúng ta vũ trụ, ta khẳng định vì mình ước nguyện. Đại thần quan nói đúng, đối với từng cái vũ trụ mà nói, cái này mới là kết quả tốt nhất.